Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 301 cô là con rối. Cô đi về phía cửa, mở cửa văn phòng ra. Nhưng cửa vừa hé ra một chút, một cánh tay từ phía sau vươn tới đặt lên cửa. Cạch một tiếng, sau đó cửa bị đóng sầm lại. Cảnh Phạm thử mở ra, nhưng sức lực của người phía sau rất lớn, cô căn bản không mở được. Ngực người nọ dán vào lưng cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh, còn cả hô hấp phập phồng kia nữa. Trái tim nằm trong lồng anh ngực đập mạnh, từng chút từ sau lưng đập thẳng vào lòng cô. Dựa vào anh gần như vậy, cô luôn không thể bình tĩnh. Xoay người lại. Giọng anh trầm thấp dễ nghe đập vào màng tai cô, chui vào lòng cô. Như một mệnh lệnh. Mà cô như con rối, nghe theo lời anh. Cảnh Phạm cắn môi, làm mình thanh tỉnh lại một chút, không cho mình bị anh mê hoặc, chỉ hỏi anh không đi nghe điện thoại đi à. Bàn tay trống lên cửa của Hoắc Cảnh Thành hạ xuống, giữ chặt bàn tay đặt trên cửa của cô. Tim Cảnh Phạm run lên, tay từ cửa rụt về, lại trốn không thoát lòng bàn tay anh. Lòng bàn tay anh ấm áp như vậy. Tiếp xúc với da thịt cô. Giống như ngọn lửa thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể cô, thiêu đốt trái tim cô. Còn chưa lấy lại tinh thần, cả người đã bị anh ôm chặt. Cô khẽ kêu một tiếng, lông mi run rẩy. Chưa kịp nói gì, Hoắc Cảnh Thành đã hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cánh môi ma sát, hai người đều run lên. Còn chưa hôn sâu, Hoắc Cảnh Thành đã thở dài một tiếng, lập tức rời khỏi môi cô. Như muốn khắc sâu bóng hình cô vào đáy mắt, anh nhìn sâu vào cô, ánh mắt sâu thẳm như miệng giếng sâu, mang theo tình cảm sâu nặng khiến toàn thân cô như nhũn ra. Ánh mắt đó khiến Cảnh Phạm không chống đỡ được, chỉ cảm thấy động tình. Ngẩng đầu lên nhìn anh, hô hấp run lên. Cô có thể nhìn rõ trong mắt anh bóng hình mình trong đó. Trên mặt anh hiện lên mê luyến cùng quyến luyến với cô. Giấu cũng không giấu được. Ngay cả bản thân đều cảm thấy xấu hổ quẫn bách, thẹn thùng muốn quay đầu đi. Nhưng vừa mới động, khuôn mặt đã bị anh giữ chặt. Lúc này không phải nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như vừa nãy, mà là điên cuồng hôn sâu. Tách môi cô ra, lưỡi anh len vào. Trời biết, thật ra anh muốn hôn cô đến mức nào kỳ. Vừa rồi mới bước vào văn phòng, nhìn thấy tươi cười trên mặt cô, tâm tư này đã hiện lên. Mãi đến giờ phút này, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Như muốn phát tiết tất cả tình tự trong khoảng thời gian này vào nụ hôn kia, Hoắc Cảnh Thành mút, cắn, liếm. Như là hận không thể hóa tan cô trong nụ hôn này. Hoắc Cảnh Thành. Thanh âm Cảnh Phạm đã hoàn toàn vụn vỡ. Toàn thân cô vô lực. Mềm yếu, chỉ phải đưa tay vòng qua ôm anh, túm chặt lưng sơ mi trên người anh. Chống cự của cô khiến anh tức giận. Buồn bực cắn lên môi cô một cái, nói nhỏ đừng nháo, để tôi hôn em. Tim Cảnh Phạm mềm nhũn gần như quên luôn chống cự. Cô cũng nhiều muốn hôn anh. Nhưng cô không muốn mập mờ cùng anh như vậy cô. Anh buông tôi ra trước đi. Cô trốn tránh môi người nọ, thanh âm cũng vụn vỡ chịu nổi. Lời nói cự tuyệt kia, lúc này nói ra miệng gần như tiếng rên rục cự còn nghinh. Hoắc Cảnh Thành bị tiếng cô kêu khiến cả người cứng đờ, chẳng những không buông cô ra, ngược lại nâng mông cô lên, ôm lấy cô, xoay người bước nhanh đặt cô lên bàn công tác. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 302 sẽ không kết hôn. Thân hình cao lớn của anh chen vào giữa hai chân cô, nụ hôn nóng bỏng dịch xuống dưới. Tiếng di rộng rung lên không ngừng vang vọng trong văn phòng. Âm thanh đó với Cảnh Phạm mà nói, giống như tiếng còi báo không ngừng vang lên khiến lòng cô chua xót. Xin anh đấy, anh đừng đối xử với tôi như vậy. Cảnh Phạm quay sang quật cường tránh khỏi môi anh. Không để mình rơi vào tay giặc nữa. Một bước sai, càng đi càng sai. Hoắc Cảnh Thành thở dốc, cô lại trốn, khiến anh cũng cảm thấy không thú vị, lại có chút mất mát. Anh muốn hôn cô, muốn cô. Thời gian dài như vậy, loại tâm tư này vẫn quẩn quanh dưới đáy lòng, chưa bao giờ biến mất. Hơn nữa, càng kìm nén càng lâu càng mãnh liệt. Nhưng suy nghĩ của cô và anh hiển nhiên không giống nhau. Chẳng lẽ cô thật sự không muốn anh một chút nơ a quy quy o hơ o a cơ? Cảnh Thành buông cô ra, thần sắc u trầm ảm đạm, lùi ra một đoạn, khóa chặt cô lại. Cảnh Phạm ngừng suy nghĩ, hô hấp vẫn hỗn loạn như trước. Môi bị anh hôn đến sưng đỏ, tay cô đặt lên trên, khẽ vuốt ve. Nếu anh kết hôn với Mộ Vãn, anh đừng đối xử với tôi như vậy. Thanh âm cô hơi ám áp, một tay kia thu lại đặt bên cạnh bàn, ngón tay siết chặt cạnh bàn. Làm việc tôi vất vả lắm mới có thể thuyết phục bản thân giữ khoảng cách với anh, cho nên anh đừng đến trêu chọc tôi nữa. Hoắc Cảnh Thành nhìn khóe mắt cô lóe lên ánh nước. Trong lòng tê dần, lại trở nên vô cùng mềm mại. Nếu tôi càng muốn trêu chọc em thì sao? Cảnh Phạm như hạ quyết tâm, nâng mắt, nhìn anh. Vậy anh sẽ không kết hôn với Mộ Vãn? Như hoàn toàn không ngờ cô sẽ nói trắng ra như vậy, Hoắc Cảnh Thành sửng sốt. Không vui vì bị cô đẩy ra lúc này đã biến mất không còn tăm hơi. Cho nên cô vừa rồi giận dỗi, đẩy mình ra, tất cả đều là bởi vì cuộc điện thoại vừa rồi của Mộ Vãn. Cảnh Phạm nói hết lời, không thấy anh trả lời, ngược lại chỉ thấy anh giật mình ngây ngốc, có chút thất vọng. Tim lại trầm xuống, lặng lẽ muốn xuống khỏi bàn làm việc. Nhưng mũi chân còn chưa chạm đất, hai chân đã bị anh ôm lấy quấn lên lưng anh. Giây tiếp theo cả người cô bị kéo lại gần. Còn chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra, môi dưới đã bị anh ngậm lấy. Cô hít sâu một hơi, hai tay siết chặt thành quyền, muốn đẩy anh ra, hai tay bị anh giữ chặt bắt chéo sau lưng. Hoắc Cảnh Thành, Cảnh Phạm tức giận gọi tên anh. Người này bị sao vậy? Lời vừa rồi cô nói anh nghe không hiểu sao? Anh chắc chắn biết rõ cô thương anh, đoán chắc cô vĩnh viễn không thể cự tuyệt anh đây. Thanh âm Hoắc Cảnh Thành từ môi truyền ra. Một tiếng đáp lại, nghe lại như tiếng than thở. Một tiếng kia gợi cảm muốn chết. So với cô đang thở hổn hển, anh lại như rất vui vẻ. Đôi mắt sâu thẳm mê tình mang theo ý cười nhàn nhạt, tươi cười chết tiệt còn mê người nữa chứ. Cảnh Phạm tức giận cắn môi anh liền cắn lại. Nhưng cũng không mạnh. Cắn đến cắn đi cô là tức giận, anh lại sinh tình chọc đến Cảnh Phạm mặt đỏ tai hồng, không có biện pháp gì với anh. Đang lúc không biết phải làm thế nào mới tốt, lại nghe thấy anh khàn khàn nói nhỏ tôi sẽ không kết hôn với cô ta. Cảnh Phạm chấn động. Cô ngồi trên bàn công tác, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt, dường như đang phân biệt xem lời anh nói là thật hay giả. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 303 em gen tỷ. Nghĩ đến gì đó cô lại lắc đầu, nhưng ở chỗ đạo diễn An chính mắt tôi nhìn thấy thiệp mời của anh và Mộ Vãn mà. Hơn nữa trưởng phòng Tô cũng nhận cả rồi. Nghĩ như vậy Cảnh Phạm ảm đạm cụt mắt xuống. Hoắc Cảnh Thành nâng mặt cô lên, anh chưa từng phát thiệp mời. Thiệp mời bọn họ nhận được chẳng qua là mẹ anh, ông nội và Mộ gia làm chủ. Nhưng anh cũng không từ chối. Hoắc Cảnh Thành thừa nhận bởi vì còn chưa đến lúc từ chối. Cảnh Phạm có chút không rõ, hai mắt hoài nghi nhìn anh. Môi anh một lần nữa dán vào môi cô, nói nhỏ em chỉ cần biết rằng anh tuyệt đối sẽ không kết hôn với cô ta. Ngược lại em. Như đột nhiên nhớ ra cái gì, Hoắc Cảnh Thành lùi lại, ánh mắt u trầm nhìn chằm chằm vào cô, hô hấp nặng nề. Em và anh trai em là chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian này, hai người yêu nhau phát triển tới bước nào rồi? Anh một hơi hỏi ra vài vấn đề, còn không nhận ra giọng mình cực kỳ chua xơ. Cảnh Phạm nghe thế, cảm thấy rất buồn cười. Hóa ra ghen tị, để ý, cũng không phải chỉ có một mình. Anh cũng sẽ như vậy. Rõ ràng là nói đến chuyện giữa anh và Mộ Vãn, anh lại nói sang chuyện khác. Đối với sự tồn tại của Mộ Vãn, Cảnh Phạm không thể chỉ vì đôi ba câu này mà bỏ ra sau đầu được. Cũng không phải nói sang chuyện khác, mà là anh và cô ta quả thật chẳng có gì để nói. Cảnh Phạm cắn môi, dò xét liếc Hoắc Cảnh Thành một cái. Ánh mắt kia lộ ra vài phần bi thương. Anh hỏi vì sao lại nhìn anh như vậy. Cảnh Phạm đặt tay lên vai anh, năm ngón tay hơi cong lại. Giây phút đó, ngay cả tim cũng thắt lại một cục. Anh có biết, có một hôm em đi qua bệnh viện Nhân Hòa. Em tới đó làm gì, em qua đó làm gì không quan trọng. Quan trọng là dù đã qua rất lâu, nhớ lại cảnh đó, nhớ lại những lời họ từng nói, trong lòng Cảnh Phạm vẫn đau. Trong khoảng thời gian này cô để ý ngoài việc anh phải kết hôn chính là cái ôm và những lời anh nói với Mộ Vãn ngày đó. Cô ghen tị canh cánh trong lòng. Quan trọng là cái gì ngày đó, đúng lúc em thấy anh và Mộ Vãn. Anh ôm cô ấy vào phòng bệnh. Hoắc Cảnh Thành giải thích lúc trước quả thật anh hầu như ngày nào cũng tới bệnh viện thăm cô ấy, trấn an cô ấy. Nhưng điều này cũng không chứng minh anh có ý gì khác với cô ấy cả, lại chẳng chứng tỏ anh sẽ cưới cô ta. Đối với cô ấy chẳng qua là cảm giác mắc nợ mà thôi. Cảnh Phạm cắn môi. Trên mặt anh có thể nhìn ra thành khẩn. Nhưng ngày đó chính tai cô nghe thấy bọn họ nói chuyện. Cũng không phải bản thân mình nghĩ linh tinh tự tra tấn mình. Kia! Hai người! Cảnh Phạm thở sâu, cố bình ổn cơn đau trong tim, mới tìm lại giọng nói của mình, gian nan hỏi có phải chưa từng ngủ với nhau anh với cô ta. Anh nói thật đi, không cần gạt em. Hốc mắt Cảnh Phạm mông lung một tầng hơi nước. Ngày đó ở bệnh viện, em nghe thấy hai người nói chuyện này. Cho nên, anh đừng hù em, sự thật dù có đau đớn đến thế nào cô cũng muốn biết rõ. Hoắc Cảnh Thành lập tức nhớ lại hôm nào anh và Mộ Vãn nói chuyện này. Không lập tức trả lời, cũng hỏi câu ngày đó, sao em lại ở đó. Cảnh Phạm bị hỏi mà sườn sốt, ánh mắt mơ hồ, chỉ trả lời em. Người nhà em không khỏi, đúng lúc ngày đó em đến thăm bệnh. Ai không thoải mái. Cảnh Phạm còn chưa mở miệng, Hoắc Cảnh Thành nhìn dáng vẻ chột dạ của cô. Liền hỏi anh trai em hê lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm e zip phong chương 304 tính sổ rõ ràng. Cảnh Phạm lung tung hàm hồ trả lời u, v, quy, quy, mơ. Hoắc Cảnh Thành ghen. Cảnh Phạm lại nâng mắt nhìn anh lại lảng sang chuyện khác rồi. Anh chẳng nói gì lảng sang chuyện khác cả. Bởi vì đó đều là Mộ Vãn nói bậy, anh chưa từng chạm qua cô ta. Đừng nói là ngủ, ngay cả hôn cũng chưa hôn cô ta bao giờ. Nhưng mà em... Hoắc Cảnh Thành nắm cầm cô, anh cảm thấy bây giờ anh nên tính sổ rõ ràng chuyện em và anh trai em nhỉ. Cảnh Phạm kéo tay anh xuống. Ngày đó hai người không nói như vậy. Cô ta tính kế anh, cầm chiếc kẹp tóc, khiến anh nghĩ nhầm cô ấy là một cố nhân 5 năm trước. Kẹp tóc. Cảnh Phạm nỉ non, trong lòng chấn động kẹp tóc như thế nào, cái này có quan trọng không. Trong lòng Cảnh Phạm hơi loạn. Chiếc kẹp tóc kia chẳng lẽ là chiếc mình làm mất lúc trước cô tìm trong túi lâu vậy cũng không tìm thấy, chẳng lẽ là do Mộ Vãn thuận tay cầm đi trước lúc đó, Mộ Vãn quả thật có đụng vào túi sách của cô. Em nghĩ gì vậy. Giọng nói hoài nghi của Hoắc Cảnh Thành kéo suy nghĩ cô trở về. Cô đột nhiên lấy lại tinh thần, nhích nhích môi, vội lắc đầu không quan trọng. Em chỉ hơi tò mò. Giờ anh biết cô ấy tính kế anh ừ. Vậy, vì cố nhân kia anh tìm thấy chưa. Áng mắt Hoắc Cảnh Thành trầm xuống chưa. Ngón tay Cảnh Phạm căng thẳng, cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch không ngừng trong lồng ngực. Đôi môi đỏ khẽ mấp máy, cô hỏi anh có muốn tìm thấy cô ấy không. Hoắc Cảnh Thành nhìn cô, không chút do dự lắc đầu, đó đã là chuyện quá khứ, cũng không quan trọng. Trước kia, anh quả thật từng nhớ thương, từng nằm mơ thấy cô. Nhưng nhiều hơn là tò mò. Hơn nữa, dù sau này có nằm mơ thấy tương tự, trong mơ cuối cùng cũng sẽ biến thành khuôn mặt của Cảnh Phạm. Đã là chuyện quá khứ. Tim Cảnh Phạm đập mạnh cũng chậm rãi trở về bình tĩnh. Lòng của cô luôn luôn mâu thuẫn. Định tình cờ khiến anh biết. Nhưng cuối cùng lại sợ khiến anh biết. Trong lòng cô như có hai người tí hon không ngừng đấu tranh vật lộn với nhau. Bây giờ có phải nên tính sổ của em rồi không? Hoắc Cảnh Thành mở miệng trong giọng nói lộ ra vài phần nguy hiểm. Bàn tay đặt trên lưng cô đẩy cô về phía mình. Anh đứng giữa hai chân cô, dùng sức một chút, thân thể hai người sát lại gần đến như dính vào nhau. Cảnh Phạm đột nhiên lấy lại tinh thần, hô hấp rối loạn, bàn tay trống lên vai anh. Em nói rồi, em và anh ấy không như anh nghĩ đâu. Không phải như anh nghĩ tê, hơ, e, sơ, nào. Hoắc Cảnh Thành theo xoang mũi hừ một tiếng, không phải như anh nghĩ. Hai người còn hôn môi. Cảnh Phạm quấn bách. Không phải như anh nghĩ, em còn tiện đường mang bánh ngọt về cho anh ta. Thật đúng là lòng toàn hình bóng người anh trai tốt kia nhỉ. Hoắc Cảnh Thành cắt ngang lời cô, cũng càng nói càng tức giận. Nhìn cánh môi đỏ bừng kia, nhớ chỗ đó từng bị người ta chạm qua, liền cảm thấy như lửa đốt khó chịu. Anh cúi người, phủ kín môi cô, mút mạnh hai cái, động tác không nhẹ. Mút mạnh đến mức khiến cô đau, môi như chết lặng, chỉ muốn trốn đi. Hoắc Cảnh Thành giữ chặt sau gáy, không cho cô cơ hội trốn thoát. Anh ngậm lấy môi cô, anh ta hôn em không trốn, anh hôn em liền lẩn mất hương. Cảnh Phạm oan uổng. Anh như vậy mà cũng gọi là hôn sao? Rõ ràng chính là cắn bánh ngọt kia, hóa ra anh nghĩ em mua cho anh ấy ăn. Cảnh Phạm hỏi anh. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 305 lời mời của cô. Cho nên, vừa rồi anh mới tức giận như vậy, rõ ràng không thích ăn bánh ngọt, lại kiên trì ăn hết một cái. Cảnh Phạm nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của anh, lập tức không nhịn được, cười ra tiếng. Nụ cười kia khiến Hoắc Cảnh Thành vô cơn buồn bực, hình như đang chê cười anh. Anh hô hấp trầm xuống, tức giận hỏi cười cái gì. Cô ở phía trước, chân mày cong cong, ánh cười trong mắt sáng lên, tâm tình hình như rất tốt. Chỉ chút thôi mà khiến người ta nhìn thấy vô cùng rung động. Như bị nụ cười của cô mê hoặc, trái tim anh rung động, thiếu chút nữa muốn quăng chuyện hai người vừa nói ra sau đầu. Cảnh Phạm cười nói sao anh lại nghĩ bánh ngọt kia em mua cho anh ấy. Anh ép cho mặt mình cứng rắn, chẳng lẽ không đúng? Cảnh Phạm lắc đầu, đương nhiên không phải. Anh cũng nói chẳng có người đàn ông nào thích loại bánh ngọt ngọt ngấy này, anh hai em đương nhiên cũng không thích. Ngược lại là anh đấy, rõ ràng không thích ăn bánh ngọt còn bắt buộc mình ăn chiếc lớn thế làm gì. Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi, Cảnh Phạm không khỏi bật cười. Hoắc Cảnh Thành cảm thấy thật sự mất mặt, mặt xám mày cho. Anh phụng phịu, giờ trọng điểm không phải bánh ngọt. Nụ hôn kia, em muốn giải thích thế nào? Cảnh Phạm cũng nghiêm túc, thu lại tươi cười trên mặt, anh ấy vẫn là anh trai em. Ngày đó anh ấy uống rượu, xuất hiện ảo giác. Anh nhìn nhầm, mà em và anh ấy đã nhanh chóng sửa lại sai lầm đó rồi. Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành sâu thắm, không tiếp tục nữa, đương nhiên là không rồi, từ trước tới giờ em luôn coi anh ấy như anh trai. Nhưng anh thấy anh ta cũng không chỉ coi em là em gái. Ngày đó dáng vẻ anh ta lo lắng cho em, anh đều nhìn rõ. Cảnh Phạm cắn cắn môi, không phản bác. Cảnh Uyên đối tốt với mình trong lòng cô cũng biết. Em chuyển ra ngoài đi. Hoắc Cảnh Thành đưa ra yêu cầu, anh thật sự không thể chịu đựng được cô cùng một người rõ ràng cũng mơ ước cô ở dưới cùng một mái hiên được. Bây giờ còn chưa được. Cảnh Phạm lắc đầu. Không được cũng phải đi. Theo anh biết, Cảnh Uyên được Cảnh gia nhà em nhận nuôi, anh ta cũng không phải anh trai ruột của em. Anh ta có ý với em, không chừng ngày nào đó sẽ ra tay, anh ấy sẽ không. Anh nói lời này là có vết xe đổ. Hoắc Cảnh Thành nhìn cô, em chuyển đến nhà anh đi. Ánh mắt anh chứa vài phần dục vọng, ám chỉ rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Cảnh Phạm mặt ửng đỏ, anh còn nguy hiểm hơn anh ấy nhiều.

Cảnh Phạm nhìn cảnh tượng đó, trong lòng cũng có chút ít hâm mộ. Không biết tương lai, cô và Hoắc Cảnh Thành liệu có thể cùng nhau đến đón Tiểu Tranh tan học hay không? Ngay cả cô cũng ảo tưởng, mong đợi thì càng đừng nói đến đứa bé Tiểu Tranh kia. Dì nhỏ, đúng lúc này một giọng nói non nớt vang lên. Cảnh Phạm quay đầu, Tiểu Tranh đã nhào tới dì nhỏ, từ xa con đã thấy dì rồi. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 307 trẻ con tranh chấp. Có lạnh không để dì nhỏ xem nào. Cảnh Phạm ngồi xổm xuống cầm tay cô bé. Thời tiết này khiến tay của cô nhóc lạnh đến đỏ ửng. Cô đau lòng cầm trong bàn tay thổi thổi cho bé. Nghĩ một chút, cô lại tháo khăn quàng cổ mới mua, nhẹ nhàng quấn vài vòng lên cổ đứa bé. Cô nhóc được bọc như một cái kén chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp. Dì nhỏ, dì đưa khăn cho con như vậy thì dì cũng sẽ lạnh. Tiểu Tranh mềm giọng nói với cô. Cảnh Phạm cảm thấy ngọt ngào, lắc đầu. Con thấy ấm thì dì nhỏ cũng thấy ấm. Ngón trỏ bé xíu của cô bé chỉ vào cổ cô. Dì nhỏ, dì bị muỗi cắn sao? Cảnh Phạm ngẩn người. Bị hỏi như vậy khiến cô đỏ mặt, cô luống cuống ừ một tiếng. Là bị muỗi cắn. Cô nhóc nghiêng đầu. Con muỗi bây giờ vẫn chưa đi ngủ đông sao? Cảnh Phạm đang không biết phải giải thích thế nào thì một cánh tay mập mạp khoác lên vai của Tiểu Tranh này. Cảnh Niệm Tranh, đây là mẹ cậu sao? Tiểu Tranh nghiêng mặt sang chỗ khác, nhìn thấy đối phương, giống như cảm thấy không vui, chu miệng lên, quay đầu về chỗ cũ. Bàn tay nhỏ bé nhét vào lòng bàn tay của Cảnh Phạm. Dì nhỏ, chúng ta đi thôi, không cần để ý đến cậu ta. Tranh Tranh, là bạn học của con sao? Phải chào hỏi với bạn học chứ. Cảnh Phạm nhắc nhở cô bé. Đứa bé kia là một cậu nhóc mập mạp, trắng trẻo. Nhưng chắc chắn cậu nhóc này đã chọc giận Tiểu Tranh nên cô bé lắc đuôi tóc nói con không thèm chào hỏi cậu ta. Cậu ta là một tên đáng ghét. Chỉ thích bắt nạt người khác. Hóa ra đây không phải là mẹ cậu, là dì nhỏ nha. Cậu nhóc mập mạp đeo một chiếc cặp sách thật lớn chạy tới trước mặt cô, rồi nói Cảnh Niệm Tranh, cậu là đồ nói dối. Tiểu Tranh bị nói như vậy, miệng nhỏ hơi mếu, không vui. Mắt cô bé mở to nhìn đối phương, trong hốc mắt đã đầy nước mắt. Cậu nói ai là đồ nói dối chứ? Cậu mới đồ nói dối chính cậu đó. Tôi thấy rõ ràng cậu đã có một người ba, mỗi ngày đều đưa cậu đi học. Nhưng sáng nay cậu lại đưa một người ba khác tới. Tôi thấy đó không phải là ba cậu. Thật ra cậu vừa không có ba, có đúng không? Cánh môi Tiểu Tranh giật giật, rất muốn hét lại nó có ba, có mẹ. Người khác có thì nó cũng có. Nhưng mà còn chưa lên tiếng, nước mắt đã rơi xuống. Rồi sau đó há miệng khóc lớn, giống như chịu tủi thân rất lớn. Trong lòng Cảnh Phạm căng thẳng, ôm chặt bé vào lòng. Nước mắt kia rơi vào cổ cô khiến cô đau đớn không thôi. Cậu nhóc mập kia cũng không ngờ rằng cô bé sẽ khóc. Khuôn mặt trẻ con đầy vẻ bối rối. Lúc này cậu nhóc mới biết mình nói sai, vội vàng tiến lên trước, nhỏ giọng nói Cảnh Niệm Tranh, cậu đừng khóc tôi. Tôi không cố ý, tôi xin lỗi cậu có được hay không? Cậu tha thứ cho tôi đi, tôi đảm bảo sau này sẽ không nói cậu là đồ nói dối nữa. Đối phương liên tục nói xin lỗi, lại đưa tay ra liên tục lau nước mắt cho cô nhóc. Tiểu Tranh chẳng cảm kích chút nào, đẩy cậu nhóc ra. Cậu đi ra. Tôi ghét cậu. Cậu nhóc mập kia rất phiền muộn, nhíu mày nghĩ cách để dỗ dành Tiểu Tranh vui vẻ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt sáng lên, lấy lòng nói với Tiểu Tranh, Cảnh Niệm Tranh, cậu đừng cảm thấy cô đơn, thật ra thì tôi cũng không có mẹ, tôi cũng sống cậu mà. Cậu nhìn xem, tôi cũng không khóc mà. Cậu nhóc mập rất thản nhiên thả tay xuống. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 308 đó là ba. Dáng vẻ cậu nhóc rất lạc quan. Ngay cả Cảnh Phạm cũng cảm thấy khó chịu. Trẻ con bây giờ rất nhạy cảm, không có mẹ đây là một sự tổn thương lớn. Nhưng đứa bé trước mắt rõ ràng chẳng chút nào để ý. Quả nhiên Tiểu Tranh nín khóc, chỉ hơi thút thít, đôi mắt vẫn còn nước mắt trong suốt nhìn cậu nhóc chằm chằm. Cậu không đau lòng sao? Không, cậu nhóc mập lập tức lắc đầu.

Người phụ nữ kia đến lúc này cũng không nhắn tin lại, cũng chẳng thèm gọi lại. Đến khi anh gọi thì di động của cô đã tắt máy, không thể liên lạc được. Hoắc Cảnh Thành phát hiện bản thân lại lo được lo mất như vậy, cảm giác này có chút buồn cười. Ném di động lên ghế, Lục Kiến Minh nhanh chóng lái xe về biệt thự Kinh Sơn. Đến gần, Lục Kiến Minh hoài nghi nhìn căn biệt thự có đèn sáng. Hoắc tổng, trong nhà không phải có kẻ trộm chứ? Mí mắt Hoắc Cảnh Thành hơi giật, một lúc sau mới chậm rãi mở mắt ra. Trong bơ y e quy quy tê thử. Lúc này lại có một ngọn đèn sáng. Ánh đèn vàng mờ nhạt rọi vào mắt anh khiến trái tim anh rung động. Chẳng lẽ anh không nói gì, đẩy cửa sải bước đi xuống. Bước chân ngược lại càng lúc càng nhanh. Lục Kiến Minh kêu lên, Hoắc tổng, di động của anh quên không cầm di động rồi. Lúc này, Hoắc Cảnh Thành mới quay đầu lấy đi động. Lục Kiến Minh hỏi Hoắc tổng, cần báo cảnh sát đi? Hoắc Cảnh Thành tức giận lườm cậu ta, nếu mai tôi không tới công ty thì cậu hãy báo cảnh sát là được rồi. Dứt lời, không đợi cậu ta phản ứng, anh đã sải bước vào biệt thự. Lần đầu tiên, anh cảm thấy con đường này dài vô tận. Ấm mật mã, đẩy cửa đi vào. Ánh đèn sáng chói chiếu sáng cả căn phòng. Anh không đổi giày, đi thẳng đến phòng. Trên ghế salon một bóng người đang nằm co rúc. Bước chân anh đột nhiên dừng lại. Trên ghế salon có một lớn một nhỏ đang nằm đó. Cô nghiêng người để đứa bé nằm bên trong. Cô nhóc nằm trong lòng cô, ngủ say sưa. Hai người hô hấp vững vàng, đều đều, khiến căn nhà cũng ấm áp hẳn lên. Hoắc Cảnh Thành nhìn cảnh tượng này, không tự chủ mà hơi thở cũng nhẹ hơn nhiều. Trái tim lo được lo mất kia đột nhiên lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, thỏa mãn. Giống như có một lớn một nhỏ này thì anh có cả thế giới vậy. Hoắc Cảnh Thành cúi người ngắm nhìn hai người, đôi mắt thâm thúy nhìn đứa bé rồi nhìn cô. Ngón tay không kiềm chế vuốt ve khuôn mặt cô. Cô nàng này rõ ràng nói sẽ không tới chỗ anh. Kết quả lại đột nhiên xuất hiện, khiến anh cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên và mừng rỡ. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm exit phong chương 310 gọi anh là Cảnh Thành. Ngón tay anh vừa chạm vào mặt Cảnh Phạm, nhẹ nhàng vuốt ve. Lông mi như cánh bướm hơi mở ra, ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông đang vuốt ve khuôn mặt mình. Cô cong môi cười, dịu dàng nói nhỏ anh về rồi. Hoắc Cảnh Thành nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia thì thất thần. Một tiếng hỏi nhẹ càng khiến trái tim anh rung động, giống như một người vợ đang chờ chồng về. Nháy mắt đó, mệt mỏi cả ngày trời đã biến mất không còn dấu vết. Cánh tay dài của Hoắc Cảnh Thành nhẹ nhàng để bên gáy cô, hơi dùng sức đỡ cô khỏi ghế sofa. Cảnh Phạm còn chưa hoàn hồn, tiếp theo đã bị người đàn ông hôn giống như vũ bão, cắn mút đôi môi mềm mại của cô. Nụ hôn mạnh mẽ, nóng bỏng cướp lấy mọi thứ tốt đẹp của cô. Cảnh Phạm vẫn đang ngái ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nụ hôn của anh tấn công tới khiến đầu óc cô trống rỗng. Sau đó cô đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Hoắc Cảnh Thành đứng bên ghế salon còn cô đang ngồi. Tiểu Tranh lại nằm bên cạnh. Cô sợ anh quá mức càn rỡ ảnh hưởng đến Tiểu Tranh, nhẹ nhàng tránh khỏi nụ hôn đẩy anh ra. Anh hiểu ý cô, ôm lấy eo cô bế cô rời khỏi ghế salon. Anh ngồi lên bàn nước còn để cô ngồi lên chân mình. Cảnh Phạm bị hôn đến mức hơi thở rối loạn, chỉ còn tiếng kêu vụn vỡ. Hai người đã rất lâu không hôn sâu như vậy. Phản ứng của cô còn nhiệt tình hơn thường ngày rất nhiều. Hai cánh tay mềm mại, khó khăn kiềm chế vòng lên cổ đối phương. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở đáp lại nụ hôn của anh. Cô chưa bao giờ nhiệt tình như lúc này, Hoắc Cảnh Thành kích động hừ một tiếng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại của cô, sức lực rất lớn như muốn nhập cô vào cơ thể mình. Anh muốn cô rất muốn không đơn thuần là cơ thể, kể cả trái tim cũng khiến anh điên cuồng. Nghĩ đến mà cơ thể và trái tim cũng đau đớn. lồng ngực như có cái gì không ngừng lên men, bành trướng đè ép lồng ngực anh khiến anh khó chịu. Giống như trúng độc của cô, chỉ có mùi hương, hơi thở, nhiệt độ cơ thể cô mới có thể giải tỏa những thứ này. Liệu cô có muốn anh như anh muốn cô không? Hoắc Cảnh Thành vén sợi tóc của cô kéo cô lại gần. Cảnh Phạm hơi rên nhẹ, tìm lại chút lý trí. Hoắc Cảnh Thành. Gọi anh là Cảnh Thành, anh khàn giọng yêu cầu. Chỉ là một nụ hôn nóng bỏng mà trên chóp mũi hai người đã dịn mồ hôi. Ánh mắt anh như đầm sâu, hoặc như một bầu rượu khiến Cảnh Phạm chìm đắm trong đó. Chỉ nghe anh yêu cầu lại gọi anh là Cảnh Thành. Hứ, câu nói này khàn khàn cực kỳ hấp dẫn. Cảnh Phạm nghe giống như có cái gì đang không ngừng đầu độc, dụ dỗ cô khiến cô không thể suy nghĩ được gì. Chỉ có thể ngây ngốc làm theo lời anh. Đôi môi đỏ mọng mấp máy, nhẹ nhàng nói Cảnh Thành. Hai chữ mang chút thẹn thùng, Hoắc Cảnh Thành nghe mà trong lòng bốc hỏa. Anh không ngờ hai chữ này lại êm tai như vậy. Anh giống như đang dỗ con, dán vào cánh môi cô, nhẹ giọng ô gọi tên anh một lần nữa đi. Cảnh Phạm nhìn thấy trong đôi mắt anh đầy nóng bỏng nhưng chỉ lắc đầu không chịu mở miệng.